and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 247, Mộng Cầm tỏ tình. Ngay tại tiền lỗi đã tiếp cận với hoàn toàn tuyệt vọng thời điểm, từng tiếng nhẹ kêu vang lên. Bởi vì là đứng ở hàng sau, tiền lỗi có chút không thấy rõ ràng, nghe được tiếng kêu kinh ngạc, nhịn không được ngoẹo đầu, theo khe hở giữa đám người bên trong hướng đối diện nhìn lại. Ngay tại cái kia tối sầm nữ sinh bầy bên trong, một mảnh màu xanh biếc lá sen tại cột đèn chiếu rọi đến là như thế rõ ràng. Đến mức bên người tất cả nữ sinh, tầm mắt đều đang nhìn phương hướng của nàng. Đúng vậy, có một đạo cột đèn giữ lại. Hoa, còn thật sự có người là thích hắn à. Hai vị mời ra nhóm. Trịnh Long Giang thanh âm rõ ràng có chút phấn khởi. Tại một vòng này bên trong, tiền lỗi xem như cái thứ ba đối mặt loại tình huống này. Mộng Cầm đối ngươi, thật chính là không thể nói à. Nguyên Ân Huy Huy một mặt hâm mộ nhìn bên cạnh tiền lỗi. Hắn cũng không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, là Mộng Cầm thế mà mảy may không biết xấu hổ, lựa chọn cho tiền lỗi lưu đèn. Nàng phải đối mặt có thể là chung quanh hết thảy ánh mắt kinh ngạc à. Tiền lỗi thân thể hơi hơi có chút run rẩy, lạ thường, hắn không nói gì thêm, mà là thúc giục dưới chân lá sen. Chậm rãi tung bay về phía trước. Phía trước nam học viên nhóm dồn dập tránh ra con đường. Tựa như đối diện, chân đạp lá sen nữ tử đang ở chậm rãi kéo dài lấy mặt hồ phiêu đãng mà ra một dạng. Lá sen hướng về phía trước, nữ tử kia đã đưa tay lấy xuống đỉnh đầu của mình mũ rộng vành mạng che mặt, có thể không phải là thanh tú động lòng người Lam Mộng Cầm sao? Lập tức, nam sinh bên này một mảnh xôn xao. Tam thập tam thiên dực bên trong người còn tốt, bọn họ cũng đều biết tiền lỗi cùng Lam Mộng Cầm quan hệ. Có thể là, mặt khác nội viện đám học trưởng bọn họ nhưng lại không biết à. Bọn hắn thấy, là một tên khí chất thanh lãnh có một đầu cơ hồ rủ xuống tới dưới chân mái tóc dài màu trắng thiếu nữ xinh đẹp. Lúc trước bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy, đến tột cùng là dạng gì cô nương, lại có dũng khí tuyển cái kia đần ra hỏa. Lại không nghĩ rằng, đúng là một vị xinh đẹp như vậy học muội. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi ghen ghét dâng lên. Chẳng lẽ nói, Sái Bảo có người thích. Rất nhanh, hai người trên mặt hồ ở giữa đối mặt. Trong ngày thường, tu luyện cơ hồ ngày ngày đều tại cùng một chỗ, càng là quen biết nhiều năm như vậy. Nhưng khi tiền lỗi vào lúc này khoảng cách gần nhìn xem trước người Lam Mộng Cầm lúc, lại khẩn trương trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn đột nhiên phát hiện, hải thần duyên ra mắt lớn có thể như vậy không khí phía dưới, tựa hồ hết thảy đều trở nên không đồng dạng. Mộng Cầm, thật xin lỗi, ta vừa rồi cho ngươi mất mặt, ta. Tiền lỗi thanh âm có chút ngập ngừng nói ra. Không có gì. Lam Mộng Cầm lắc lắc đầu nói. Tiền lỗi sững sờ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lam Mộng Cầm sẽ nổi giận chút đấy, tựa như là trước đó bành bành đối Triệu Kiến Thành như thế. Dù sao, bình thường Lam Mộng Cầm đối với hắn tuyệt đối không thể nói ôn nhu. Ta hiểu rõ ngươi. Ngươi làm như vậy, chỉ là vì hướng tất cả mọi người hiện ra năng lực của ngươi, để chứng minh chính mình. Ngươi chính là người như vậy. Chúng ta quen biết đã lâu như vậy, ta còn không biết ngươi sao. Ngươi cái kia thích khoe khoang tính cách thủy chung như thế, liền không có thay đổi. Nhưng đây cũng là ngươi một bộ phận. Lam Mộng Cầm tầm mắt ôn hòa nhìn xem trước mặt thân hình cao lớn nhưng lại rõ ràng có chút nơm nớp lo sợ nam nhân. Trịnh Long Giang nói, học muội, ngươi thật đúng là lòng dạ rộng lớn a. Lam Mộng Cầm lại lắc đầu, nói, không, lòng dạ rộng lớn nhưng thật ra là các ngươi trong mắt kẻ ngu này mới đúng. Cùng hắn vì ta làm sự tình so sánh, ta vì hắn làm chính là như thế không có ý nghĩa. Hoặc là nói, ta cho tới bây giờ đều không có vì hắn làm qua cái gì. Hôm nay, là hải thần duyên ra mắt ngày đại hội. Đối chúng ta mà nói, càng là như vậy trọng yếu thời khắc. Ta làm sao có thể vì như vậy một chút việc nhỏ mà hướng hắn nổi giận chút đấy. Vô luận người khác thấy thế nào hắn, trong lòng ta, hắn liền là hắn liền là tốt nhất. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, trên mặt mỉm cười nhìn trước mặt tiền lỗi, tại ta nội tâm bàng hoàng thời điểm, ngươi ở bên cạnh ta. Coi ta tao ngộ thời điểm nguy hiểm ngươi ở bên cạnh ta. Làm ngươi biết ta có to lớn thiếu hụt thời điểm đồng dạng ở bên cạnh ta. Nhiều khi, ta đối lòng tin của ngươi kỳ thật còn muốn vượt qua đối chính ta. Ta sẽ không nói cái gì lời tâm tình. Ta cũng không biết tương lai có thể làm được hay không một người bạn gái, làm tốt một cái thê tử. Nhưng ngươi đối tâm ý của ta, ta mỗi một chút cũng cảm thụ được. Hôm nay, tại mọi người chứng kiến dưới, ta phải nói cho ngươi, ta nguyện ý cùng với ngươi. Tại ta thế giới bên trong, ngươi chính là tốt nhất. Vừa nói, vành mắt nàng dần dần ửng hồng, mà đối diện tiền lỗi, càng đã là hoàn toàn ngốc trệ. Tiền lỗi trước mắt đã hoàn toàn trở nên mơ hồ, hắn mặc dù tại trước hôm nay, liền biết mình cùng Mộng Cầm lại ở cùng một chỗ, nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lại là như thế chẳng diện. Từ khi biết Lam Mộng Cầm đến bây giờ, đã có thời gian 7 năm. Hắn nói với Lam Mộng Cầm qua dỗ ngon dỗ ngọt một cái sọt khẳng định chứa không nổi. Có thể dù cho hai người đã cơ bản minh xác tại cùng một chỗ về sau, Lam Mộng Cầm bình thường cũng rất ít nói với hắn cái gì lời tâm tình. Giờ này khắc này, Lam Mộng Cầm lời nói này cũng không có cỡ nào đặc thù, cũng không có cỡ nào dỗ ngon dỗ ngọt. Có thể lại chính là như vậy chân thành tha thiết, tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm. À, Tiền Lỗi đột nhiên ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Sau đó đột nhiên đem trước người Lam Mộng Cầm thật chặt ôm vào trong ngực. Nước mắt giàn giụa mà xuống. Mộng Cầm, ta yêu ngươi. Hắn dùng cái kia hoàng kim bỉ mông cấp bậc siêu cấp lớn giọng ngửa mặt lên trời gào to. Mang theo nghẹn ngào giọng nghẹn ngào. Càng tràn đầy vô tận hạnh phúc. Lam Hiền Vũ cái thứ nhất vỗ tay, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng vỗ tay như sấm động. Mặc dù tuyệt đại đa số người cũng không biết Tiền Lỗi đã từng làm Lam Mộng Cầm làm qua cái gì. Nhưng Lam Mộng Cầm có thể nói ra cái kia lời nói đến, đã để ở đây tất cả mọi người có thể đầy đủ cảm nhận được tình cảm giữa bọn họ là như thế khắc sâu. Một đời mới sử lai khắc thất quái, đôi thứ nhất tại Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội ra mắt thành công. Tại Hải Thần Hồ cùng Vĩnh Hằng Chi Thụ chứng kiến dưới, lại không tiếc nuối tiến tới cùng nhau. Tiền Lỗi là nắm Lam Mộng Cầm ôm vào trong ngực kết quả, nói cái gì cũng không chịu buông ra. Hải Thần Duyên ra mắt đại hội, cái thứ nhất khâu, vừa gặp đã cảm mến cũng theo đó hạ màn kết thúc. Tiếp đó, chúng ta muốn bắt đầu là cái thứ hai khâu. Hai thấy trung tình. Cái này khâu bên trong. Mỗi một vị nam sinh đều sẽ muốn đối mặt lưu lại cho ngươi cột đèn nữ sinh hỏi thăm. Lựa chọn hắn các nữ sinh cũng có thể tại đây cái khâu lựa chọn có hay không vì hắn xốc lên mạng che mặt. Hiện ra bản thân phong thái. Cật hỏi xong tất về sau, nguyện ý lưu lại cột đèn sẽ tiến vào người tiếp theo khâu. Thỉnh chư vị nữ sinh chú ý, tại đây cái khâu bên trong, các ngươi cũng chỉ có thể làm một vị nam sinh giữ lại cột đèn. Cho nên, mời các ngươi cẩn thận làm ra lựa chọn, này đem quyết định các ngươi tại năm nay Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội kết quả cuối cùng. Phía dưới chúng ta bắt đầu, cho mời số 2 nam sinh, Trương Nguyên Dung. Triệu Kiến Thành đã kết thúc hôm nay ra mắt đại hội, Trương Nguyên Dung tự nhiên liền trở thành cái thứ hai khâu thứ một cái ra trận. Chân đạp lá sen, hắn chậm rãi trượt ra. Mà đối diện nữ sinh bên trong, chỉ có 4 cây lá sen còn tại cột sáng chiếu rọi đến lóe sáng lấy. Đây là lúc trước vì hắn giữ lại cột đèn cái kia 4 vị. Sam Uy nói, mỗi một vị nữ sinh có thể hỏi một vấn đề, đang hỏi một chút đề thời điểm, các ngươi có khả năng quyết định có hay không tại đây cái khâu lấy xuống mũ rộng vành mạng che mặt. Dựa theo trình tự, số 6 Hải Thần Tiên Tử Thình. Số 6 nữ sinh do dự một chút, dưới chân cột đèn lặng yên dập tắt. Không có hỏi ý kiến hỏi vấn đề lại tắt đèn trụ, biểu thị hắn đã bỏ đi. Trương Nguyên Dung lập tức vẻ mặt một khổ. Số 7 nữ sinh cho mời. Liên tiếp số 6 nữ sinh bên người số 7 nữ sinh mở miệng hỏi, người trước kia kết giao qua bạn gái sao? Có mấy cái? Trương Nguyên Dung do dự một chút về sau, nói, kết giao qua một cái, sau này chia tay. Phốc đèn tắt. Số 16 nữ sinh cho mời. Sam Úy tiếp tục người tiếp theo. Còn lại hai tên nữ sinh bảo lưu lấy cột đèn. Số 16 nữ sinh hỏi, vậy ngươi vẫn yêu người trước kia bạn gái sao? Trương Nguyên Dung chần chờ một chút, sau đó thở sâu, nói, ta không thể lừa ngươi, ta vẫn yêu lấy nàng. Chúng ta chia tay, nhưng thật ra là bởi vì ta quật cường cùng nàng tùy hướng đi. Nàng đã rời đi học viện, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Ta nghĩ, đời ta đều không có cơ hội tái kiến nàng. Nói ra câu nói này, hắn phảng phất nội tâm bình thường trở lại cái gì, tự giễu cười cười, dưới chân lá sen hoạt động. Chậm rãi hướng bổn phương mà đi. Hắn biết, nói ra lời nói này về sau, chắc chắn sẽ không lại có người cho hắn giữ lại cột đèn. Người nào cũng sẽ không tiếp nhận một cái vẫn yêu lấy nam nhân khác người A. Tại hắn trả lời xong vấn đề thời điểm, số 16 nữ sinh liền không chút do dự dập tắt chính mình cột đèn. Nhưng vào lúc này, Trịnh Long Giang thanh âm lại vang lên, Nguyên Dung ngươi gấp cái gì? Còn có một vị đây. A, Trương Nguyên Dung sững sờ, dưới chân lá sen dừng lại. Hắn hơi nghi hoặc một chút xoay người lại. Quả nhiên, cái kia vị cuối cùng vì hắn đèn sáng trụ 23 hào nữ sinh, cũng không có đem cột đèn dập tắt. Thật xin lỗi. Trương Nguyên Dung hướng 23 hào nữ sinh hơi hơi khom người thăm hỏi. Nói, vừa mới số 16 Hải Thần Tiên Tử hỏi ta vấn đề kia khơi gợi lên ta hồi ức. Nếu như ngươi chỉ là vì sự thành thật của ta mà giữ lại cột đèn kỳ thật không cần thiết. Vấn đề của nàng để cho ta đột nhiên phát hiện, ta vốn cho rằng buông xuống kỳ thật còn cũng không có hướng đi. Tại loại tâm tính này hạ tương thân, đối chư vị là không tôn trọng. Cho nên, lần này Hải Thần Duyên ra mắt đại hội, ta, chờ một chút. Ngay tại Trương Nguyên Dung sắp nói ra từ bỏ hai chữ thời điểm, 23 hào nữ sinh đột nhiên mở miệng kêu lên. Nghe được cái thanh âm này, Trương Nguyên Dung trong nháy mắt như bị sét đánh há to miệng. 23 hào nữ sinh giơ tay lên, chậm rãi tháo xuống trên đầu mình mũ rộng vành. Đó là một vị đôi mắt sáng lướt nhìn dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, óng ánh nước mắt tại trong hốc mắt xoay tròn. Thấy này tờ khuôn mặt, Trương Nguyên Dung chỉ cảm giác đến đầu óc của mình trong nháy mắt liền lâm vào trống rỗng. Ngươi, đúng vậy, ta trở về. Ta hoàn thành một cái tập thể cấp 7 đấu thiên giả nhiệm vụ, bị nội viện vừa mới đặc biệt tuyển chọn. Cho nên, ta trở về. Trương Nguyên Dung ngơ ngác nhìn nàng, ôn chiêu khinh. Ngươi còn muốn ta sao? Trương Nguyên Dung. Thiếu nữ có chút quật cường hất cằm lên. Muốn, dĩ nhiên muốn. Một đạo màu sắc rực rỡ hào quang cơ hồ là trong nháy mắt theo Trương Nguyên Dung dưới chân nở rộ. Cầu vồng bảy sắc trong nháy mắt lan tràn đến tên kia gọi ôn chiêu khinh thiếu nữ dưới chân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Nguyên Dung liền xuất hiện ở cầu vồng một chỗ khác, thật chặt đem ôn chiêu khinh ôm vào trong ngực. Nhìn xem bọn hắn chặt chẽ ôm nhau. Lam Hiên Vũ trong lòng đột nhiên có loại hiểu ra. Hắn rốt cuộc minh bạch Hải Thần Duyên ra mắt đại hội đối với học viện Sử Lai Khắc nội viện các đệ tử trọng yếu bực nào ý nghĩa. Vô luận là Triệu Kiến Thành cùng Bành Bành, vẫn là trước mắt Trương Nguyên Dung cùng ôn chiêu khinh, bọn hắn rõ ràng đều là cố ý lựa chọn tại Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội cho lẫn nhau một cơ hội cuối cùng. Mà sự thật chứng minh, tại Hải Thần Duyên ra mắt lớn có thể như vậy không khí phía dưới, cơ sẽ thuộc về lẫn nhau. Bọn hắn rốt cuộc tìm được chính mình chỗ yêu. Tam sinh hữu duyên, trăm năm tốt hợp. Chúc mừng Trương Nguyên Dung cùng ôn chiêu khinh. Hải Thần Hồ bên trên Hải Thần Duyên, ra mắt thành công. Đây đã là hôm nay đệ tứ đúng rồi. Thân là người chủ trì Trịnh Long Giang cùng Sam Úy lúc này đều có loại cùng có vinh niên cảm giác. Tại cầu vòng cầu lôi kéo dưới, Trương Nguyên Dung, ôn chiêu khinh rút lui đến bên bờ. Còn có cái gì so hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc càng thêm chuyện tốt đẹp đâu. Mà người tiếp theo, muốn đến phiên, chính là Lam Hiên Vũ. Hiên Vũ niên đệ, thỉnh lên. Sam Úy hướng Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Lam Hiên Vũ thở sâu, thu lại lấy chính mình có chút bởi vì lúc trước từng cảnh tượng ấy khuấy động tâm tình. Chân đạp lá sen chậm rãi hướng về phía trước. Đối diện còn lại nữ sinh, dưới chân ánh đèn có thể tất cả đều là sáng. Mặc dù đã thiếu đi 4 vị, nhưng còn có tới 20 mấy vị. Mỗi người hỏi cái vấn đề, đều đủ hắn trả lời. Đi vào nam nữ sinh ở giữa trong mặt hồ, đối diện hết thảy cột sáng vẫn như cũ tất cả đều lóe lên. Đứng tại vị trí thứ nhất nữ sinh mỉm cười, không đợi Trịnh Long Giang cùng Sam Úy nhắc nhở, nàng đã mỉm cười nói, lão đại, ngươi ngại hay không nhiều một người bạn gái? Lam Hiên Vũ biểu lộ cứng đờ, tức giận, đừng làm rộn. Chúng ta tam thập tam thiên dực các cô nương, đều trước tắt đèn đi. Ân, ngoại trừ nàng. Hì hì ha ha. Xếp ở vị trí thứ nhất nữ sinh cười cười, dưới chân cột đèn lúc này mới diệt đi. Ngay sau đó, một chuỗi cột đèn dập tắt. Rõ ràng đều là tam thập tam thiên dực các cô nương. Lam Hiên Vũ hơi hơi khom người, hướng nữ sinh hướng đi thăm hỏi, nói, đặc biệt cảm tạ các vị học tỷ nâng đỡ. Nhưng Hiên Vũ đúng là đã lòng có sở thuộc, duyên định tam sinh. Lần này tới tham gia Hải Thần Duyên chỉ là vì không lưu tiếc nuối, thỉnh các vị học tỷ nhiều hơn thông cảm. Trịnh Long Giang một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn nói, chương trình vẫn là nên, đến, chúng ta bắt đầu hỏi vấn đề. Muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì. Bảo Lưu lấy cột đèn nữ sinh bên trong, xếp ở vị trí thứ nhất mà hỏi, ngươi nói ngươi đã có bạn gái. Chẳng qua là tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Nàng có tốt như vậy sao? Lam Hiên Vũ nói, trong lòng ta, nàng liền là tốt nhất. Phốc cột đèn dập tắt. Cái thứ hai đặt câu hỏi nữ sinh hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ban đầu vị kia vấn đề đâu, ngươi ngại hay không nhiều cái bạn gái nha. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ta tâm không lớn, chỉ chứa nổi một cái nàng. Phốc cột đèn lại diệt. Vị thứ ba nữ sinh đặt câu hỏi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Lam Hiên Vũ nói, trung kiến thần giới đi. Dõng dạc. Vị thứ ba nữ sinh khinh thường hừ một tiếng. Phốc tắt đèn trụ. Lam Hiên Vũ sờ mũi một cái, như thế cũng bớt việc một chút. Vị thứ tư nữ sinh hỏi, ngươi bây giờ là thực lực gì? Ngươi tại giới thiệu chính mình thời điểm đều không nói. Lục Hoàn. Lam Hiên Vũ lão lão thật thật nói. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Một thoáng diệt bảy cái cột đèn. Còn có nữ sinh lẩm bẩm nói một mình lấy, Lục Hoàn là thế nào lẫn vào nội viện. Lần này, cột đèn liền còn thừa không đến một nửa. Chỉ có cuối cùng 8 cái cột đèn vẫn sáng. Nếu có một ngày, mẹ ngươi cùng bạn gái của ngươi đều điều đến trong nước, ngươi trước cứu người nào? Có chút nhảy thoát thanh âm hỏi. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, vấn đề này ta không trả lời. Thật xin lỗi. Ngươi có khả năng diệt đi cột đèn. Ngươi một cái Lục Hoàn, vẫn rất kiêu ngạo a. Nữ sinh kia hừ lạnh một tiếng, tiêu diệt dưới chân cột đèn. Vị kế tiếp nữ sinh. Cảm ơn ngươi. Không có nghi vấn. Chỉ có đơn giản 3 chữ. Lam Hiên Vũ trên mặt cuối cùng toát ra mỉm cười, ôn nhu nói, hẳn là. Lập tức, ở đây tất cả mọi người tầm mắt đều hướng nữ sinh kia ngưng tụ mà đi, mà cũng đúng lúc này, vị kia nữ sinh chậm rãi tháo xuống trên đầu mình mũ rộng vành. Tóc dài màu lam đậm uyển như là thác nước theo sau đầu bay lên mà xuống, tuyệt mỹ dung nhan tại dưới chân màu xanh biếc lá sen làm nổi bật hạ càng tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Nàng cười nói tự nhiên, đôi mắt đẹp thâm thúy nhìn đứng ở trong mặt hồ nam tử, trong ánh mắt phảng phất có được thiên ngôn vạn ngữ. Giờ này khắc này, những người khác còn như thế nào nhìn không ra, Lam Hiên Vũ chính là vì nàng tới đâu. Bạch Tú Tú câu này tạ ơn, đại biểu rất nhiều hàm nghĩa. Bọn hắn rõ ràng cũng sớm đã ở cùng một chỗ, Lam Hiên Vũ nhưng như cũ theo nàng lại tới đây, chính là vì hoàn thành giấc mộng của nàng, hoàn thành hải thần duyên ra mắt này thần thánh nghi thức. Còn muốn đối mặt nhiều như vậy hỏi thăm cùng nghi vấn. Phốc, phốc, phốc, phốc. Đằng sau còn lại 6 ngọn đèn liên diệt 4 cái. Chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngọn. Kỳ thật Lam Hiên Vũ càng hy vọng cuối cùng này 2 ngọn đèn có thể đủ tất cả bộ dập tắt. Nói như vậy, dựa theo quy tắc hắn là có thể cùng Bạch Tú Tú không cần tiến hành phía sau 2 cái khâu. Lại không nghĩ rằng cho tới bây giờ, còn có 2 vị để lại cho hắn cột đèn. Đây là vì cái gì đây? Thứ hai đếm ngược vị thanh âm của nữ sinh 10 phần ôn nhu dễ nghe. Hết sức hâm mộ tình yêu của các người. Ta chỉ muốn nói một câu, chúc phúc các người. Xem ra, muốn tìm được một cái nam nhân tốt, ra tay vẫn là muốn kịp thời. Chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Nói xong câu đó, nữ sinh kia chủ động tiêu diệt dưới chân cột đèn. Đến phiên vị cuối cùng vẫn sáng cột đèn nữ sinh. Vị này tại hết thảy nữ sinh bên trong xem như bắt mắt nhất một vị, bởi vì thân hình của nàng là hết thảy nữ sinh bên trong cao nhất một cái, mà lại bả vai 10 phần rộng lớn. Vấn đề của ta là mọi người chung nhau vấn đề, Lam Hiên Vũ, ngươi một cái lục hoàn là thế nào lẫn vào nội viện? Như thường tới nói, nội viện chuẩn nhập môn hạng là thất hoàn. Coi như ngươi lập xuống qua công lao, lục hoàn thực lực ngươi còn không bằng bạn học của ngươi đằng trước cái kia dùng đao, ta rất hiếu kỳ. Ngươi là thế nào để bọn hắn đối ngươi tâm phục khẩu phục? Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nói, chờ một chút ngươi sẽ biết. Nữ sinh kia lại nói, nếu như ngươi bây giờ liền tiếp nhận khiêu chiến của ta, để chứng minh thực lực của ngươi, ta hiện tại là có thể diệt đi cột đèn thành toàn các ngươi. Lam Hiên Vũ trong đôi mắt hào quang lóe lên một cái, nói, được, mời. Nữ sinh kia một thanh kéo trên đầu mũ rộng vành, lộ ra chính mình diện mạo như trước. Tướng mạo của nàng tương đương không tầm thường. Mắt to, sống mũi cao, so những nữ sinh khác đều cao có tới một cái đầu. Dáng người thon dài khỏe đẹp cân đối, khí khái anh hùng hừng hực. Dòng dã 8 cái hồn hoàn, cấp tốc theo dưới chân bay lên, toàn bộ làm vạn năm cấp độ màu đen, dưới chân lá sen hoạt động. Người đã trải qua tung bay mà lên. Một thanh màu đen cự trùy xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, cực kỳ kinh khủng khí thế nương theo lấy vặn vẹo ánh sáng trong nháy mắt bắn ra. Hạo Thiên Trùy. Lam Hiên Vũ cơ hồ là thốt ra. Đối với này loại khí võ hồn hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Cũng không là cùng này loại khí võ hồn giao thủ qua, mà là bởi vì này loại khí võ hồn huyết mạch. Hắn ban đầu cũng cần phải là có một bộ phận đó à. Đã từng Hạo Thiên Tông sớm tại mấy vạn năm trước liền được ca tụng là đệ nhất hệ cường công khí võ hồn. Lam Hiên Vũ tổ phụ Đường Tam, cũng chính là sáng lập đường môn cái vị kia Đường Tam, đời thứ nhất sử lai khắc thất quái linh hồn nhân vật, võ hồn liền là Lam Ngân Thảo thêm Hạo Thiên Trùy A. Đường Vũ Lân chuyển thừa phụ thân Lam Ngân Thảo, nhưng bởi vì Kim Long Vương tinh hoa xâm lấn, không có chuyển thừa đến Hạo Thiên Trùy võ hồn. Cho nên Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng là không có. Hắn lại không nghĩ rằng, ở trong học viện, thế mà gặp được này loại trong truyền thuyết tối cường khí võ hồn. Còn là xuất hiện ở một tên nữ học tỷ trong tay. Không hề nghi ngờ, theo huyết mạch nhìn lại, coi như là cách lại xa, hắn cùng trước mắt vị này cũng nhất định là có chút liên hệ máu mủ. Đương nhiên, nếu là luận bối phận, hắn chỉ sợ muốn so trước mắt vị này không biết cao nhiều ít bối. Đứng tại lá sen phía trên, Lam Hiên Vũ cũng không có làm bộ, cũng không có phóng người lên đi nghênh kích. Hai con mắt của hắn trong nháy mắt hóa thành 7 màu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kéo dài long ngâm. Hôm nay sẽ tuyên bố sử lai khắc thất quái danh sách, không hề nghi ngờ, bọn hắn 7 người tất sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mượn lên trước mắt cơ hội hiện ra một ít thực lực, cũng có thể tránh khỏi một chút về sau phiền toái đi. Ngang, xúc sôi tiếng long ngâm bên trong, Lam Hiên Vũ trên thân thất thải quang mang dâng trào mà ra, một cái to lớn 7 màu long đầu, ngang tàng hướng trên không bay tới nữ học viên bắn ra long thần gào thét. Trong chốc lát, thất thải quang mang chiếu sáng hết thảy chung quanh, quỷ dị chính là ở đây ngoại trừ tên kia đối mặt Lam Hiên Vũ nữ sinh bên ngoài, những người khác cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Nữ sinh kia chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh màu sắc rực rỡ lưu chuyển, cả người trong phút chốc đại não đã lâm vào trống rỗng. Nàng chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình huyết dịch trong nháy mắt sao động, sôi trào lên. Ngay sau đó là vô biên run rẩy. Lấy nàng Hạo Thiên Trùy võ hồn củng cố huyết mạch, tại thời khắc này đúng là không bị khống chế đang run rẩy. Hạo Thiên Trùy cái kia cực hạn lực lượng tựa như là tại vỡ vụn đồng dạng tại trong tay nàng tan biến lấy. Bay lên trời thân thể từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong mặt nước. Phù phù bọt nước văng khắp nơi. Mặc dù sau một khắc tên nữ sinh này đã là trong nháy mắt liền theo trong nước lao ra, đã một lần nữa tỉnh táo lại. Nhưng lúc trước cường thịnh chiến ý cũng đã là không còn sót lại chút gì. Rơi vào chính mình nguyên bản lá sen phía trên. Một màn quỷ dị cũng ngay một khắc này phát sinh. Nàng nguyên bản đã ướt quần áo. Tất cả thủy nguyên tố đều lặng yên không tiếng động bị tháo rời ra. Một lần nữa trượt vào trước mặt nàng hải thần hồ bên trong. Cũng không có chút điểm lưu lại. Trong chốc lát, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đúng vậy, liền là yên tĩnh. Lam Hiên Vũ trong nháy mắt liền trở thành ở đây trong mắt của mọi người tiêu điểm. Bọn hắn không có nghe được long hống, nhưng lại thấy được cái kia to lớn thất thải long đầu. Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, Hải Thần Các, tầng 2. Phảng phất là cảm nhận được cái gì, cái kia to lớn màu bạc trứng rồng kịch liệt run rẩy một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhẹ nhàng vỡ tan tiếng lặng yên vang lên, một vết nứt theo vỏ trứng mặt ngoài lan tràn ra. Cùng Lam Hiên Vũ giao thủ vị này nữ sinh tại trong nội viện cũng là phi thường nổi danh. Lam Hiên Vũ bọn hắn vừa mới thi vào ngoại viện thời điểm, chính là nàng thi vào nội viện một năm kia. Tuyệt đối không nên nhìn nàng chỉ có bát hoàn tu vi. Trên thực tế, bởi vì Hạo Thiên Trùy võ hồn mạnh mẽ, nàng muốn nện vững nền móng của mình, là cố ý đang áp chế lấy tu vi. Bằng không, nàng cũng sớm đã thành tựu phong hào đấu la. Hạo Thiên Trùy võ hồn, cho dù là ở Thiên Phú đều cao học viện Sử Lai Khắc bên trong, cũng là số một khí võ hồn. Ai có thể nghĩ tới, cũng chỉ là vừa đối mặt, Lam Hiên Vũ thậm chí đều không có ra tay, liền đem nàng đánh bại. Đây là lục hoàn tu vi. Dạng gì lục hoàn có thể có dạng này thực lực khủng bố. Đường Tú Linh cả người lúc này ở vào mộng bức trạng thái, nàng cho tới bây giờ trong cơ thể khí huyết còn đang dâng trào. Nàng là rơi nước sau, nhận hải thần hồ nước kích thích lại thêm cái kia khủng bố long hống tan biến mới thanh tỉnh lại. Nhìn một chút trên người mình hơi nước đều biến mất. Nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nàng luôn luôn hiếu chiến, là trong nội viện thích nhất cùng người khác so tài học viên, nương tựa theo Hạo Thiên Trùy cường thế. Coi như là phong hào đấu là cấp bậc nội viện đệ tử nàng cũng không ít khiêu chiến qua. Khiêu chiến khẳng định là có thắng có thua. Nàng luôn luôn ưa thích tại khiêu chiến bên trong đột phá bản thân tăng lên tự thân. Có thể như hôm nay dạng này, thua thảm như vậy lại là trước đó chưa từng có. Liền giao thủ đều không giao thủ, trực tiếp liền bị đối phương một thoáng giống rơi. Thân là học viện Sử Lai Khắc đệ tử, nàng đương nhiên biết rõ. Tại chính mình vừa mới thất thần trong đoạn thời gian đó, nếu như Lam Hiền Vũ nghĩ muốn gây bất lợi cho nàng, nàng có mấy cái mạng cũng đều mất đi. Còn chưa thỉnh giáo học tỷ quý tính cao danh. Lam Hiền Vũ hướng Đường Tú Linh thành khẩn nói ra. Ta gọi Đường Tú Linh. Đường Tú Linh có chút đờ đẫn nói. Lam Hiền Vũ nói. Lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Hạo Thiên Trùy. Lòng sinh hướng về. Có cơ hội lại hướng học tỷ lĩnh giáo. Hai vị người chủ trì. Vừa rồi bởi vì là luận bàn. Cho nên học tỷ này rơi xuống nước cùng ra mắt không quan hệ. Cũng không cần tính đi thôi. Trịnh Long Giang lúc này trong ánh mắt đều là vẻ khiếp sợ. Bởi vì hắn đã hoàn toàn có khả năng khẳng định chính mình trước đó suy đoán, Sử Lai Khắc thất quái, nhất định có tên trước mắt này. Hắn so với chính mình còn nhỏ hơn tới vài tuổi, hắn lúc nào trở nên đã lợi hại như thế sao? Trịnh Long Giang chính mình là phong hào đấu là cấp độ thực lực, lại thêm ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hắn cảm giác được rõ ràng, tại vừa mới cái kia thất thải long đầu xuất hiện thời điểm, Lam Hiền Vũ cái kia ngưng tụ như thật cường đại tinh thần lực, cái kia quyết không phải chính mình chỗ có thể sánh được. Hắn này mạnh mẽ như thế tinh thần lực là thế nào luyện ra được? Đúng thế. Dĩ nhiên, Sam Úy mặc dù cũng giật mình, nhưng nàng không có Trịnh Long Giang nghĩ đến nhiều như vậy, đã hồi trở lại tỉnh lại, hướng Lam Hiền Vũ gật đầu ra hiệu. Lam Hiền Vũ hướng Đường Tú Linh làm ra một cái dấu tay xin mời. Đường Tú Linh sắc mặt ngây ngô tiêu diệt chính mình dưới chân cột đèn. Không cần Sam Úy nhắc nhở, Bạch Tú Tu dưới chân lá sen đã trước tung bay mà ra, thẳng đến Lam Hiền Vũ tới. Mặc dù bọn hắn cũng sớm đã ở cùng một chỗ, nhưng tại này một cái chớp mắt, tại đây hải thần hồ trên mặt hồ, nhìn xem lẫn nhau tiếp cận, tim đập của bọn hắn lại đều tại chấn động kịch liệt lấy. Hết thảy chung quanh tựa hồ cũng đã biến mất, tại bọn hắn trong ánh mắt chỉ có lẫn nhau. Cuối cùng, hai mảnh lá sen lặng yên đè lên nhau. Lam Hiền Vũ nắm Bạch Tú Tú hai tay, bởi vì xúc động, hắn lúc này chỉ cảm giác mình trong lòng tràn đầy khó mà hình dung kỳ dị cùng mỹ diệu. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Bạch Tú Tú muốn kiên trì tới tham gia Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Không có Hải Thần Duyên ra mắt đại hội chứng kiến học viện Sử Lai Khắc nội bộ yêu đương là không hoàn chỉnh. Từng có lúc, cha mẹ của hắn cũng đồng dạng là tại Hải Thần Duyên ra mắt trên đại hội cuối cùng định tình đó. Tú Tú, ta. Lam Hiền Vũ đầy ngập nhiệt tình liền muốn thốt ra, có thể lời của hắn lại bị Bạch Tú Tú cắt ngang. Ta đều hiểu, cái gì đều đừng nói nữa, hôn ta. Ta đều hiểu, cái gì đều đừng nói nữa, hôn ta. Hai cánh tay của nàng leo lên cổ của hắn, cho dù là tại đây dưới con mắt mọi người, nàng lại không có chút nào khiếp sợ dâng lên chính mình môi thơm. Hai bóng người thật chặt ôm nhau, khí tức của bọn hắn giao hòa, hết thảy tựa hồ cũng tại trong lúc vô hình thăng hoa. Đứng tại trên thuyền lớn, Đường Vũ Lân ánh mắt có chút mê ly nhìn xem một màn này. Cùng lúc trước chính mình so sánh, bọn hắn không thể nghi ngờ là may mắn. Một vạn năm trước trận kia hải thần duyên ra mắt đại hội, khiến cho hắn đã từng bao la mờ mịt. Lại không lâu về sau, liền là trận kia kinh thiên đại tai nạn. Cho dù là đã qua nhiều năm như vậy, hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng vẫn như cũ làm hắn khó tự kiềm chế. Về sau thời gian dài như vậy, mỗi một ngày phảng phất đều sinh hoạt đang thống khổ tra tấn bên trong. Mãi đến cuối cùng, cũng vẫn như cũ muốn đứng tại mặt đối lập, cuối cùng chỉ có thể tìm kiếm giải thoát. Cùng mình so ra, nhi tử tình cảm muốn thuận lợi nhiều, thật chính là quá tốt rồi. Chính mình suy nghĩ nhiều cũng giống bọn hắn dạng này. Ôm ấp lấy người yêu của mình a. Thân yêu, người lúc nào thì mới có thể tỉnh lại a. Hải thần các chủ nâng lên hai tay, cái thứ nhất vỗ tay. Tiếng vỗ tay của nàng lây nhiễm người chung quanh, các học viên thẳng đến lúc này vừa mới từ Lam Hiền Vũ cùng Đường Tú Linh trận chiến kia rung động bên trong tỉnh táo lại. Trong chốc lát tiếng vỗ tay như sấm động, toàn trường đều tràn đầy tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Tam sinh hữu duyên, trăm năm tốt hợp. Chúc phúc Hiền Vũ niên đệ cùng Tú Tú học muội. Sam Úy Thành âm vang lên, nàng cũng không có chú ý tới chính là, bên cạnh mình trượng phu lúc này ánh mắt có chút lấp lóe không yên. Rời môi, khoảng cách gần bốn mắt nhìn nhau, Bạch Tú Tú vội vàng cúi đầu xuống, đầu tựa vào trong ngực hắn. Nàng lúc này mới nhớ tới đây là ngay trước nhiều người như vậy. Nhưng vừa vặn nàng chỉ là muốn vì hắn làm chút gì đó. Hắn hết thảy hành động đều so bất luận cái gì lời tâm tình càng tốt đẹp hơn. Sau này lời tâm tình nàng không muốn để cho người khác được nghe lại. Lam Hiền Vũ quay đầu hướng thuyền lớn hướng đi nhìn lại. Thấy chính là phụ thân ửng hồng hốc mắt. Lại nhìn về phía bên cạnh đội thuyền bên trên Nam Trừng cùng Lam Tiêu. Nam Trừng sớm đã là lệ rơi đầy mặt, nhào vào Lam Tiêu trong ngực. Lam Tiêu thì là vẻ mặt tươi cười hướng hắn dùng sức gật đầu. Đúng vậy, đây là thuộc tại lời chúc phúc của bọn hắn. Lá sen phiêu đãng, đúng lúc này, hải thần các chủ lại hướng phía Lam Hiền Vũ vẫy vẫy tay. Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút, lúc này mới thúc giục lá sen hướng thuyền lớn hướng đi mà đi. Đi vào thuyền lớn phía trước, Bạch Tú Tú đã buông lỏng ra cùng ngực của hắn, hai người đồng thời hướng hải thần các chủ kho mình hành lễ, các chủ. Đến, các ngươi đi lên. Hải thần các chủ ôn nhu nói. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, lúc này mới thả người mà lên, leo lên thuyền lớn. Đi vào hải thần các chủ thân một bên. Một màn này, không khỏi làm ở đây tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, không rõ hải thần các chủ ý tứ. Lam Hiền Vũ cùng Đường Vũ Lân cũng là bốn mắt nhìn nhau, Đường Vũ Lân trong mắt hiện ra lệ quang, đưa tay tại hắn vỗ vỗ lên bả vai, người lớn lên. Cha Lam Hiền Vũ trong cổ lập tức phảng phất nghẹn ở cái gì. Đúng lúc này, đột nhiên, bọn hắn phảng phất đều cảm ứng được cái gì giống như, tầm mắt hướng trên không nhìn lại. Không chỉ là bọn hắn, ở đây chỗ có thần cấp cường giả, tầm mắt đều không hẹn mà cùng hướng trên không nhìn lại. Ngang sục sôi tiếng long ngâm vang vọng bầu trời. Này một tiếng long ngâm, cơ hồ là trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thành Sử Lai Khắc, thậm chí là càng thêm địa phương xa xôi. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều nương theo lấy cái kia một tiếng long ngâm mà động lại. Sáng lạn ánh bạc, làm cho cả bầu trời đều trở nên sáng lên, phảng phất trong chốc lát đã về tới như mặt trời giữa trưa. Chói mắt ánh sáng màu bạc, chiếu sáng vĩnh hằng chi thụ khổng lồ tán cây, phảng phất quang mang kia liền là theo tán cây bên trong bắn ra. Sáng lạn ánh bạc vô thiên cái địa, không chỉ là thành Sử Lai Khắc, cho dù là tại bên ngoài mấy trăm dặm, cũng có thể thấy rõ ràng một màn này kỳ dị cảnh tượng. Hào quang màu bạc đang di động, che khuất bầu trời hai cánh cùng cái kia vô cùng thân thể cao lớn ngang tàng xuất hiện tại tất cả mọi người trên khuôn mặt. To rõ tiếng long ngâm vang lên lần nữa, cái kia long ngâm mang theo vài phần bao la mờ mịt, mang theo mãnh liệt phấn khởi, bắn ra trước nay chưa có tiếng gầm. Ngang. Trong chốc lát, thiên lý không mây. Giữa đất trời, đủ loại nguyên tố điên cuồng hướng phía cái phương hướng này hội tụ tới. Vốn là màu bạc bầu trời dần dần biến thành thất thải, hóa thành trong nhân thế rực rỡ nhất một màn. Là Nana lão sư. Lam Hiền Vũ phấn khởi bắt lại bên người Đường Vũ Lân, thanh âm của hắn đã run rẩy không kềm chế được. Đường Vũ Lân ánh mắt đờ đẫn, si ngốc nhìn lên bầu trời, nhìn cái kia bảy màu hào quang. Ở đây tất cả thần cấp các cường giả cảm thụ là khắc sâu nhất. Bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng. Trên bầu trời cái kia gần như khôn cùng vô tận khổng lồ thần thức, đem bọn hắn tất cả khí tức toàn bộ áp chế ở dưới. Cho dù là mong muốn thăm dò lên trên xem xét đều làm không được. Hết thảy có được loài rồng võ hồn các hồn sư, ngoại trừ Đường Vũ Lân cùng Lam Hiền Vũ ở bên trong. đều có mong muốn quỳ bái suy nghĩ. Cuối cùng, nương theo lấy bóng người màu bạc di chuyển. Nàng cuối cùng tại tất cả mọi người trước mặt hoàn toàn biểu hiện ra chính mình hình dạng. Vượt qua dài ngàn mét thân hình khổng lồ. Kinh khủng dương cánh kéo ra thậm chí không kém hơn vĩnh hằng chi thụ tán cây diện tích. Vô số năng lượng nguyên tố bị tụ tập tới, không chỉ là có đến từ đấu la tinh bản thân, còn có bên trên bầu trời vô số không gian chi lực. Nay màu sắc rực rỡ vầng sáng từ trên trời giáng xuống, rơi vào vĩnh hằng chi thụ bên trên, lập tức đem vĩnh hằng chi thụ cũng hoàn toàn phủ lên thành bảy màu. Tại cái kia thất thải quang mang vần quanh phía dưới, vĩnh hằng chi thụ phảng phất có động tác. Nó nhẹ nhàng thư triển chính mình thân thể cao lớn, nương theo lấy hải thần hồ nước hồ chấn động gợn sóng. Nó thân cây tựa hồ trở nên càng thêm cứng cáp, tán cây tựa hồ cũng hướng ra phía ngoài mở rộng. Phản hồi, đây là cái kia to lớn ngân long vương đối với vĩnh hằng chi thụ phản hồi. Ngân sắc cự long quanh quẩn trên không trung, to rõ tiếng long ngâm, từng tiếng lọt vào tai. Như thế rung động một màn, cơ hồ là trong nháy mắt ảnh hưởng đến toàn bộ đấu la liên bang. Ngay tại thành Sử Lai Khắc cách đó không xa, một tòa thật to tháp cao nguy nga đứng vững. Giờ này khắc này, tháp cao tầng cao nhất, có vờn quanh cửa sổ sát đất truyền linh tháp tổng bộ cao nhất hội nghị cử hành trong phòng họp, thu tập hơn 10 vị khí tức trầm ngưng thân ảnh. Tại trong tầm mắt của bọn họ, ngoài cửa sổ hết thảy đều đã bị màu bạc cùng thất thải quang mang nơi bao bọc. Tại mỗi người bọn họ trong đôi mắt, đều tràn ngập không có gì sánh kịp rung động. Đứng tại phía trước nhất một vị lão già, thanh âm có chút run rẩy lấy nói, trở về. Là nàng trở về không sai. Liên bang tin tức là chính xác. Là nàng, thật chính là nàng. Đã từng hồn thú thế giới chúa tể, cũng là đã từng chúng ta truyền linh tháp tháp chủ, trở về. Giờ này khắc này, trên bầu trời bảy màu đã tạo thành mảng lớn thất thải quang mây, vườn quanh tại vĩnh hằng chi thụ tán cây chung quanh. Không ngừng đem cái kia bảy màu hướng vĩnh hằng chi thụ hội tụ mà đi. Mà cái kia khổng lồ bóng người màu bạc đột nhiên hơi dừng lại một chút, sau đó hóa thành hào quang màu bạc hướng phía dưới rơi xuống. Hai cánh thu lại, khổng lồ thân hình cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng, hóa thành một đạo màu bạc cột sáng, hướng vĩnh hằng chi thụ tán cây dưới hải thần hồ bay thấp mà đi. Tháp chủ, cái này, chúng ta nên làm cái gì? Lão giả bên người, một người trung niên có chút gấp rút mà hỏi. Được xưng là tháp chủ lão giả cười khổ một tiếng. Còn có thể làm sao? Mặc dù nàng đã từng là thuộc về chúng ta tháp chủ, có thể là, nàng nhưng lại chưa bao giờ đúng nghĩa đứng tại chúng ta bên này. Ta đã sớm đoán được, Kim Long Nguyệt Ngữ trở về, Ngân Long Vũ Lân hẳn là cũng muốn trở về. Tương lai liên bang, không nữa thuộc về liên bang nghị hội, càng không thuộc về chúng ta cùng chiến thần điện. Sẽ không có gì lực lượng có thể cùng học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn tranh phong. Dùng danh nghĩa của ta, viết một phong thư chúc mừng, sáng sớm ngày mai, đưa đi học viện Sử Lai Khắc đi. Phải tận lực khiêm tốn một chút, đồng thời đưa lên quà tặng. Tháp chủ, không tranh giành sao? Bọn hắn chưa chắc sẽ bang học viện Sử Lai Khắc à. Dù sao cũng là vạn năm trước nhân vật. Người trung niên có chút không cam lòng nói. Tranh, lấy cái gì cùng có được hai vị siêu thần cấp cường giả học viện Sử Lai Khắc tranh? Bọn hắn lại làm sao có thể không đứng tại học viện Sử Lai Khắc bên kia? Căn cứ tin tức đáng tin. Con của bọn hắn ngay tại học viện Sử Lai Khắc, bị học viện Sử Lai Khắc bồi dưỡng thành dài. Không nói chính bọn hắn cùng học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn quan hệ, coi như là vì nhi tử, bọn hắn lại làm sao có thể không đứng tại Sử Lai Khắc một phương. Ánh sáng màu bạc tại hải thần hồ mặt tiết rơi, tựa như là ánh trăng trong sáng chiếu rọi mà xuống. Cái kia màu bạc cột sáng đem trọn cái hải thần hồ nước hồ đều phủ lên thành màu bạc. Hết thảy hải thần duyên ra mắt đại hội cột đèn, tại thời khắc này đều đã bị nó che lại. Đang ở tham gia hải thần duyên ra mắt đại hội nội viện các đệ tử, lúc này đều đã bị chấn động tột đỉnh. Tất cả đều chuyển hướng cái kia màu bạc cột sáng tiết rơi phương hướng. Mặc dù bọn hắn phần lớn cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ở chàng có hải thần các chư vị túc lão tại, không có gì có thể lo lắng. Huống chi, theo vừa mới vĩnh hằng chi thụ biến hóa liền có thể nhìn ra, hào quang màu bạc kia chủ nhân, đối bọn hắn tới nói, hoàn toàn là thiện ý. Có thể là, nàng đến tột cùng là ai? Đến tột cùng là ai, có thể thể hiện ra này thần tích một màn. Ngay tại này vạn chúng trong chờ mong, tại hết thảy tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, hào quang màu bạc dần dần thu lại. Cuối cùng, hóa thành một đạo bóng người màu bạc, lặng yên đứng tại cái kia hải thần hồ trên mặt hồ. Màu bạc váy dài một mực rủ xuống tới dưới chân, lặng lẽ phiêu đãng tại trên mặt hồ. Đồng dạng là một đầu tựa như màu bạc thủy tinh kéo mà thành rực rỡ tóc dài màu bạc rủ xuống tại sau lưng. Theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng, tuyệt mỹ dung nhan, phảng phất là toàn bộ thế giới trung linh chi tú. Mắt to màu tím bên trong mang theo bối rối cùng ngốc trệ. Nàng chậm rãi giơ tay lên, ngốc ngốc nhìn mình cái kia xuân hành mềm mại ngón tay, nhìn lại một chút dưới chân lặng yên nhộn nhạo từng vòng màu bạc gợn sóng. Trên bàn tay, còn có vảy màu bạc tại như ẩn như hiện. Trên thuyền lớn, Lam Hiên Vũ đã kích động khó mà tự chế, đột nhiên liền muốn xông ra đi. Lại bị bên người một đạo năng lượng màu vàng óng dẫn dắt, lôi trở lại trên thuyền. Một đầu hùng hồn mà run rẩy bàn tay lớn rơi vào trên bờ vai hắn, đưa hắn trên thuyền theo định. Sau một khắc, bàn tay to kia chủ nhân đã vừa sải bước ra, lặng yên không tiếng động rơi tại trên mặt hồ. Màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng theo dưới chân hắn lan tràn mà ra, cùng xa như vậy phương từng vòng dập dờn mà đến màu bạc vầng sáng đụng chạm tại cùng một chỗ. Hóa thành tầng tầng lớp lớp thải quang giao hội. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, hấp dẫn cái kia tóc bạc mắt tím thân ảnh, nàng hơi kinh ngạc lại vẫn như cũ mờ mịt ngẩng đầu, hướng phía bên này hướng đi nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất hết thảy đã là vĩnh hằng. Cái kia đụng chạm tại cùng một chỗ ánh mắt, trong nháy mắt liền để hết thảy tất cả ngưng kết. Đó là thật ngưng kết, chung quanh thời gian, nện trong chốc lát dừng lại. Cho dù là những cái kia thần cấp cùng chân thần cấp các cường giả, tại đây một cái chớp mắt cũng hoàn toàn không cách nào động đậy một chút. Tại đường Vũ Lân trong thế giới, hắn hết thảy tất cả đều đã biến mất, có, chẳng qua là cái kia người trước mặt. Hắn ánh mắt đã mơ hồ, nước mắt đã hóa thành thấu kính, đem người trước mắt mà phóng to tại trong mắt, phóng to ở trong lòng. Một vạn năm phân biệt a, gặp lại lần nữa, một vạn năm trước trí nhớ, lại rõ ràng như mới. Ven đường ngồi xổm một cái tiểu nữ hài nhi, nhìn qua so đường Vũ Lân chính mình còn muốn nhỏ một chút dáng vẻ. Nhưng nàng nhưng lại có một đầu ngắn màu bạc phát. Ánh mặt trời chiếu sáng tại nàng cái kia hiếm thấy màu tóc bên trên. Một cách tự nhiên phản quang. Tựa hồ từ nơi sâu xa có cái gì dẫn dắt lẫn nhau. Cô bé ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trên mặt nàng bẩn thỉu, lại thêm cái kia có chút quần áo cũ rách, thấy thế nào đều giống như tên ăn mày nhỏ dáng vẻ. Có thể là, nàng ngoại trừ cái kia ngắn màu bạc phát bên ngoài, còn có không giống bình thường một đôi tròng mắt. Con mắt của nàng rất lớn, đồng tử tựa như hai khỏa trong suốt tử thủy tinh, dù cho cách có một chút khoảng cách, Đường Vũ Lân cũng tựa hồ có thể theo trong tròng mắt của nàng thấy cái bóng của mình. Lông mi thật dài tự nhiên hướng lên nhếch lên. Đường Vũ Lân ánh mắt của mình nhìn rất đẹp, đối với mắt to người đồng lứa cũng một cách tự nhiên liền sẽ có ấn tượng tốt. Hắn theo bản năng dừng bước. Bốn mắt nhìn nhau, cô bé kia mà cũng không có né tránh ánh mắt của hắn, đôi mắt to xinh đẹp bên trong chẳng qua là mang theo vài phần ngạc nhiên nghi ngờ. Đừng khóc, đừng khóc. Người xấu đã bị ta đuổi đi. Ta gọi Đường Vũ Lân, ngươi tên là gì à? Cô bé ngẩn ngơ, cuối cùng lần thứ nhất mở miệng. Ta gọi Na Nhi. Ta ăn không được, cũng cho ngươi đi. Đúng lúc này, một thanh âm theo bên cạnh vang lên, sau đó một cái tuyết trắng bánh bao lớn, liền bị đặt ở Đường Vũ Lân khay bên trong. Đường Vũ Lân ngẩng đầu nhìn lại, cái kia cho hắn bánh bao người, có thể không phải là Cổ Nguyệt sao? Chỉ bất quá, nàng bây giờ đã đổi lại học viện đồng phục, nhìn qua cùng bạn học chung quanh nhóm cũng không hề có sự khác biệt. Tạ ơn. Cổ Nguyệt hướng hắn gật gật đầu, sau đó quay người đi. Vũ Lân, ta xem, nàng sẽ không là thích ngươi đi. Hôm nay nàng vừa gia nhập lớp chúng ta liền chủ động nói chuyện với ngươi đây. Hiện tại lại cho ngươi bánh bao, ta xem là bị ngươi mê hoặc. Hai thấy trung tình khâu tiếp tục, vị kế tiếp là số 51, cho mời. Bởi vì một số nguyên nhân, ta rời đi 3 năm. Hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm bên trong, ta không giờ khắc nào không tại nhớ học viện. Bởi vì từ khi phụ mẫu đột nhiên rời đi về sau, nơi này cũng đã là nhà của ta. Hôm nay ta trở về, may mắn gặp dịp, vừa vặn bắt kịp Hải Thần Duyên ra mắt đại hội. Ta không do dự, ta đi thẳng tới nơi này. Bởi vì ta sợ bỏ qua, càng sợ ngươi hơn đã yêu người khác. Hơn 3 năm trước, ta hỏi qua ngươi, ngươi có phải hay không bởi vì huyết mạch của ta mới tiếp cận ta. Sau này tại cái kia đoạn khô khan thời kỳ, ta suy nghĩ rất nhiều. Ta cảm thấy khi đó hỏi ngươi vấn đề này thật là hảo ngốc. Ta căn bản cũng không nên đi hỏi thăm. Ngươi cho ta khẳng định đáp án, để cho ta rất thương tâm, thậm chí muốn so năm đó biết mình là phế võ hồn đồng thời có được một cái khiếm khuyết phẩm hồn linh thời điểm còn phải thương tâm. Có thể là, ta lại không thể biểu hiện ra ngoài, bởi vì ta là đội trưởng, ta không thể để cho mọi người thấy ta hèn yếu một mặt. Ta vẫn cố nén lấy nội tâm thống khổ dẫn đội dự thi, mãi cho đến chúng ta thu được thắng lợi cuối cùng. Có thể là, khi đó ta nhưng như cũ không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi, hoặc là nói là đối mặt chính ta. Hơn 3 năm đi qua, tại này 1000 nhiều cái cả ngày lẫn đêm bên trong, ta nghĩ tới rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều trước kia không hiểu sự tình. Ta đều nghĩ thông rồi. Ưa thích một người hà tất quan tâm quá nhiều. Vô luận ngươi là bởi vì cái gì mà cùng ta quen biết. Nếu ta thích ngươi, ta liền nguyện ý tiếp nhận ngươi hết thảy. Nếu như ngươi cũng thích ta, chúng ta liền ở cùng nhau. Nếu như ngươi cũng không thích ta, Ta đây liền dùng lấy hết tất cả nỗ lực nhường ngươi thích ta. Chúng ta vẫn tại cùng một chỗ. Cho nên, dù như thế nào, đối với này phần tình cảm, ta quyết không buông bỏ. Từ nay về sau, ta là người của ngươi, ngươi nhất định phải phụ trách ta. Dựa theo quy tắc, không có lấy xuống mũ rộng vành nữ sinh, tại đây cái khâu muốn tại thời khắc cuối cùng mới có thể tuyển người. Số 17 nữ sinh, xin hỏi, ngươi là có hay không lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng nam sinh? Đường Vũ Lân tầm mắt nhảy vọt 100 mét mặt hồ, trực tiếp rơi vào nữ sinh kia trên thân. Tất cả mọi người tầm mắt cũng đều tập trung ở trên người nàng. Nhất là những cái kia đã đoán được nàng là người nào. Càng là như vậy, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, số 17 nữ sinh yên lặng một lát sau, nhẹ nhàng lắc đầu. Động tác của nàng rất nhỏ, nhìn qua cũng rất đơn giản, có thể là, lại lệnh đứng tại lá sen bên trên Đường Vũ Lân như rơi vào hầm băng. Nàng lắc đầu, nàng không có tuyển, đúng vậy, nàng không có tuyển chính mình. Thậm chí người nào đều không có tuyển, càng không có lấy xuống mũ rộng vành. Không hề nghi ngờ, ý vị này nàng cũng không có người trong lòng, cũng vô ý tại năm nay ra mắt trên đại hội tìm kiếm bạn lữ của mình. Đường Vũ Lân chỉ cảm giác mình tâm phảng phất bị đồ vật gì một thanh nắm lấy như vậy, đột nhiên có chút không thể thở nổi. Hai con mắt của hắn có chút mông lung, một vệt nhàn nhạt cay đắng theo khóe miệng nổi lên. Đã từng đủ loại, dưới đáy lòng tràn lan, vì cái gì, ngươi không chọn ta? Nếu có một ngày ta rời đi, ngươi sẽ nhớ ta sao? Dĩ nhiên sẽ nhớ, rất, rất nhớ. Vũ Lân, tới phiên ngươi, ngươi có một phút. Đường Vũ Lân lại lắc đầu, sau đó nhìn Cổ Nguyệt. Ta không cần một phút đồng hồ, ta chỉ cần hỏi nàng một vấn đề như vậy đủ rồi. Cổ Nguyệt, trên thế giới này, ta chỉ thích qua một người nữ sinh, đó chính là ngươi. Ngươi yêu ta sao? Hắn từng có thiên ngôn vạn ngữ nghĩ nói với nàng, có thể khi hắn thật đối mặt lúc, có thể nói ra cũng chỉ có một câu nói kia. Cũng chỉ có một câu nói kia cũng đã đủ. Hắn cần, là một đáp án, một cái có thể cho hắn liều lĩnh đáp án, hoặc là khiến cho hắn đi vào một cái thế giới khác đáp án. Tay phải của hắn nâng lên, tay cầm lật ra, ánh vàng rực rỡ lân phiến theo quần áo hạ lộ ra chỗ cổ tay một mực lan tràn đến chỉnh bàn tay. Ánh vàng rực rỡ lợi chảo xuất hiện, năm ngón tay móc ngược, lợi chảo trực chỉ trên đỉnh đầu của mình phương. Một cỗ khó mà hình dung nồng đậm huyết khí gợn sóng bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra. Tại cái kia mãnh liệt huyết mạch khí tức xuất hiện nháy mắt. Ở đây hết thảy có được loài rồng võ hồn các hồn sư đều kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt tái nhợt. Cho dù là Long Dược cũng không ngoại lệ. Ca. Không muốn. Na Nhi hét lên một tiếng, có thể nàng lại tuyệt không dám động. Nàng có thể thấy rõ ràng, cái kia kim long trên vuốt ánh vàng phun ra nuốt vào, Đường Vũ Lân chỉ cần tay cầm hơi hướng phía dưới vừa rơi xuống, liền có thể cào nát đầu lâu của mình. Ta chỉ cần biết đáp án, trong lòng ngươi đáp án kia, rõ ràng đáp án. Không nên gạt ta, theo trong ánh mắt của ngươi, theo trong huyết mạch của ngươi, ta có thể cảm thụ được ngươi là có hay không nói là nói thật. Cổ Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt không nữa chảy xuôi. Đột nhiên, nàng cả người phảng phất đều hỏng mất giống như. Nàng dùng sức gật đầu, vừa mới ngừng lại nước mắt giàn giụa mà xuống. Nàng cả người cũng nhịn không được tại lá sen bên trên ngồi xổm xuống. Nàng nói không ra lời, chẳng qua là gật đầu, chỉ là dùng sức gật đầu. Đường Vũ Lân cười, hắn kiêu ngạo cười, tay phải buông xuống, vừa sải bước ra, hắn liền đã đi tới trước mặt nàng. Hắn đem nàng theo lá sen bên trên kéo lên, kéo vào trong ngực của mình. Đã từng hải thần hồ, cùng trước mắt hải thần hồ dần dần đè lên nhau thành duy nhất một mảnh nước hồ, đè lên nhau thành duy nhất một người. Hắn nhìn xem cái kia toàn thân màu bạc, thanh tú động lòng người thân ảnh. Đường Vũ Lân trong mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, theo hai gò má chảy xuôi mà xuống.